Dâng trăng sáng mờ soi bóng lướt thước mây đưa đi du gió xuôi lại miệng quảng tai bến nước đêm đông riêng ta sâu mong nhớ nhung ai mà qua thăm sắc hương dần tan phai bóng phiêu đưa còn xa vắng cách xa kìa thuyền qua đà ghé bến. Dạ, kẻ hàng này xin kính chào quận chúa Phượng Nguyên. Một chàng trai xa lạ không quen, sao lại biết tội tên của quận chúa? Thưa quận chúa, tôi là một kẻ mà đêm đêm khi ánh trăng vàng vừa lâu vàng ở đầu non, tôi thường là đến đêm mơ bầu trời đầy trăng sáng, chắc người còn bận hẹn hò ai. Ta đợi một người không phải là ngươi. Chào ngươi quận chúa Phượng Nguyên. Kìa anh hai, sao anh đứng ngẩn ngơ dưới màn sương lạnh, mắt dõi nhìn theo mây nước buồn trôi. Thuyền quận nương đã khuất dạng lâu rồi, anh còn đứng chờ ai trên bến giăng? Thủy đào em ơi, đã mấy đêm trăng anh đứng đợi thuyền qua trên mặt hồ buốt lạnh rồi, giờ đây phải ngơ ngẩn bâng khuâng vô tâm trạng kẻ si tình. Người đẹp bỏ đi để thương nhớ một mình, trăng đêm nay huy hoàng sáng lạng sao cõi lòng mình tâm tối âm u. Tiếng ân tình chưa nói được thành câu đã ôm lấy bé bàn thân tôi. Ôi còn gì đâu mà trong mà đợi một chiếc thuyền qua nước sông giữa đêm dài. Thôi anh đừng mơ, thương gái đẹp vàng son gửi hồn trong giấc mộng đêm lành sầu cô đơn cho túi phận hằng. Trăng đêm buồn soi sáng trên bến mộng tàn canh, gửi về nơi gác ngọc khi mong hồn bâng khuâng ai thấu da này chăng. Không thèm tưởng nhớ đến anh đâu, bởi họ là gái Tần Phượng Quyên. Kìa, tại sao đêm nay anh đến trễ? Để em chờ anh như chờ đợi cánh chim xanh. Phượng Quyên ơi, anh là một si nhân từ kiếp trước, bước ngập ngừng vào ngưỡng cửa tình yêu. Anh đến đây muốn nói thật nhiều lời tha thiết của hai tâm tình cách biệt. Em đón chờ anh với lời tha thiết, em đợi chờ anh như chim én đợi mùa xuân. Băng nguyệt hồ tranh vua lạnh bâng quân, người viễn khách một chiều dừng vô ngựa. Trong giây phút kia lòng mình bỡ ngỡ, có nhớ chẳng cô gái ở quê phòng. Đang mỏi mắt chờ trông sông ta, quân do thám của tôi đã tìm ra sự thật. Trời ơi, thì ra họ đã lợi dụng tình yêu của ta đi do thám quân tình. Không, Phượng Quyên, tôi đến đây đâu phải mưu định một gián cờ chinh chiến. Tôi đến đây chỉ vì lời hẹn của Phượng Quyên. Thôi, hãy cầm đi. Không có ai hò hẹn với một kẻ giả tâm mong lợi dụng tình yêu. Chào phu, hãy mau đưa ta trở lại, quay mũi thuyền qua ra ngoài sườn gió bao la. Còn gã kia tại đây chỉ còn ta với nhà ngươi. Tên họ khắp hình tường rồi, hãy chịu bó tay. Chỉ ra nhà ngươi là bé bất thông thời vụ, và cũng chưa nếm mùi hương của công tử Mộ Dung Chinh. À, thì ra nhà ngươi là Mộ Dung Chinh, con của Mộ Thiết Kha lãnh chúa. Phải. Vậy thì đó. À, trời, ta bị thương rồi. Rước theo bắt nó. Mau. Ông ơi, ông chờ tôi một chút. Kìa, cô Kim Thủy Đào, sao ông không ở nhà chờ anh tôi về nói chuyện, lại bỏ đi ra đứng lặng ở ven sông? Là gì? À, thấy hôm nay sao có gì dai dứt ở trong lòng. Xin cô làm ơn nói lại với anh Phương Đình là cho tôi hẹn sẽ gặp nhau hôm khác. Chào cô. Khoan, cô muốn nói gì nữa, cô Thủy Đào? Tôi muốn nói rằng sao ai nỡ vội ra đi không một lời từ biệt, để băng hồ thêm da rét với sương khuya. Gót phiêu bồng đã nản bước hay chưa, sao không dừng lại một chiều nơi quán trọ? Cô Thủy Đào ơi, tôi chưa thể dừng chân bên bếp lửa hồng khi chiều đông mưa gió. là gì đâu đây còn nghe ơi, gió ngựa lần tiếng trong chiền quà khói lửa biển thuyền. Tôi biết nói gì đây đồng tiên nói người ta lời, quá chăng một ngày xa xôi lắm, những kẻ đợi chờ mới hiểu được lòng tôi. Dạ lý thôn trăng còn dương đầu ngõ, mây băng hồ còn in mặt nước kia sông thu, thì kẻ lãng du còn có ngày trở lại để cùng ai nói chuyện thương phùng. Thôi Thủy Đào ở lại tôi đi, đừng chờ nghe tiếng nói chia ly, đừng đón đợi một lời tâm sự. Chào nàng. Trời ơi, câu hàng quyến chưa trọn, sao người ra đi lại quá dễ dàng. Ở nơi đây đi ngày đông tháng hạ, trời sẽ u buồn trong lạnh biết bao nhiêu. Tôi làm sao quên được một bông giang hiên ngang với chiếc áo xanh màu nước hồ băng nguyệt. Người từ đâu đến như cánh chim miền băng tuyết, theo gió ngàn dừng cánh giữa cô thôn, để muôn chim cùng giang tiếng hót, để qua rừng mở cánh gió đưa hương. Giờ người lại ra đi mãi miết trong sương, rồi khuất hẳn theo màu trắng miền quang dạ. Rồi đây người có đến nơi non xa đất lạ, xin đừng quên đi một kẻ mong chờ. Trời ơi, cô mong cổ kéo đến, tao biết trốn đi đâu bây giờ. Nàng kia đứng lại. Không, buông tôi ra, tôi không đi nha, buông tôi ra. Quân, đưa người đẹp vào đây. Tại sao lại cho quân lính bắt tôi? Ông muốn gì? Ta muốn được nhìn nàng trong đôi phút, ta muốn hồn say liệm giữa quan sơ. Ông làm gì vậy? Không, ra không. Ta không muốn một ai chống lại với đề đốc Dương Khắc Lữ. Thì tôi cũng không muốn một ai đem quyền quy đi cưỡng ép một con tim một món hàng. Đừng đi tìm yêu đương bằng hành động quá vô lương, vì hành động kia sẽ không có giá trị gì. Kết hợp một mối tình thiếu cả nghĩa ân. Đừng cãi lại với ta để xa lánh mộng ân tình, ta sẽ đưa nàng lên tuyệt đỉnh cao sang. Chớ sống làm chi trong kiếp sống quê nghèo, là giam hãm cuộc đời trong ngõ tối mông. Thủy Đào, ngoài chiến trận ta là một kẻ thét gió gào mây, thì trước mặt mỹ nhân ta cũng muốn là một người chiến thắng. Chiến thắng không có nghĩa là hung bạo, là dũng quyền quy. Không không, ta không muốn nghe nàng nói nhiều. Hay là đây với ta, hay là đây với ta. À, tên cuồng giọng đừng giở trò đốn mát. Trời, anh hai, anh cũng bị bắt vào đây sao? Phải, anh bị bắt đến đây trong đêm băng hồ còn in màu trắng lạnh, nhưng chiếc thuyền qua đã khuất bóng dưới đêm ta. Giờ anh là một kẻ khổ sai nơi vàng. Em cũng bị bắt bởi tay Dương Khắc Lữ, rồi bây giờ cũng là một kẻ tù nhân. Thấy anh em mình chắc phải bỏ xác nơi đây dưới mây lốt hào sâu dưới nắng mưa đôi gác, chôn vùi hy vọng trong kiếp đời tâm tối còn mong chi nỡ lại băng hồ. Mày đâu? Đừng để cho chúng nó nói nhiều, hãy lôi lũ nó ra trường thành đội đó, mau! Trường thành ơi, trường thành ơi, ôi nơi đây đời tàn rồi trong quán hờn, mang đau thương, mang cô đơn, mong chi đâu từ ngày lìa xa quê hương. Trường Thành ơi, Trường Thành ơi, nghe đâu đây từng đàn người hơi sắc tàn, anh em ta cam chôn thay. Ôi đêm đông trời bùi ngùi trong mưa bay, ôi đêm đông trời bùi ngùi trong đám người đang xây đắp giảng ly Trường Thành, và trong đám tù nhân lại có cô gái đẹp rèm mí còn động lệ. Nàng kia, tại sao nàng lại khóc? Tôi khóc đây là thương cho đám dân lành vô tội chịu cực hình trong nắng gội mưa giăng. Còn tôi chỉ là một số kiếp trai ngang, đời chỉ gặp phũ phàng cay đắng. Người kia, hình như ta gặp nhà ngươi một lần thì phải. Dân, quận chúa chỉ thấy tôi có một lần, còn tôi đã nhìn quận chúa hàng bao nhiêu lượt. Những đêm trăng do heo mây lạ nước, tôi lén nhìn quận chúa giữa thuyền qua. Sông băng hồ reo lặng như trăng ngà, tôi chợt thấy lòng mình như rét mưa. Thôi đi, ngươi đừng nói nữa những lời ngươi đã nói với ta lần trước. Đó là lời của một kẻ sĩ dân nhiều cám lụy, đang dài dạng xác thân trong nắng gió biên thuê. Đây ta trả tự do cho anh em và ngươi được sống suốt cơ quay về. Trời, cũng chúa tha chúng tôi. Về đi đừng hoài công vọng tưởng, một công hình kiều diễm xa xưa. Ôi ta nhớ đêm nào trên băng hồ vỗ lạnh đôi trăng khuya của hai kẻ si tình lãng mạn. Nhưng có một kẻ đã dùng lời hồ mê đem tình yêu đổi lấy mộng tham ta. Trời, thì ra gã áo xanh bên hồ băng nguyệt, nàng cũng biết gãy nữa hay sao? Hồ trong những đêm lạnh rồi ra đi khi trăng xế non tây, chiếc áo xanh như sắc nước màu mây, nhiều tâm sự của một thi nhân đầy cảm hứng. Tôi quen biết người trong cái nhìn câm lặng, còn tâm tư vẫn khép kín mong chờ. Không, ta biết nàng đã để giả yêu ai, bởi đôi mắt đẹp chứa chứa một trời đầy say đắm. Em tôi nhỏ dại ngay tình hãy thứ tha dùng một cô gái thơ. Được rồi, ta cũng cho rằng cô gái này còn ngây thơ như ta đã một lần ngây thơ không biết. Ta sẽ thay lệnh đề đốc trả tự do cho anh em nhà ngươi. Hãy về đi. Xin giả từ quận chúa. Mọi người đã đi cả rồi, chỉ mình ta ở lại. Trời chiều nay bỗng nhiên như lạnh quá, gió hiệu mai dục dạ trở về đây. Lòng bâng khuâng nghe kỷ niệm dưới đầy, ta chợt nhớ ảnh hình đêm gặp gỡ Tần Phượng Viên. Trời, người đêm xưa lại đến. Không, chàng hãy về đi. Không, hôm nay tôi xin thú thật với quận nương, tôi đến nơi này để gạt gẫm một tình yêu. Ông gạt tôi đi dọa thăm đất này, để mai mốt Liêu Đông thành chiến trận mộ Dung Chinh. Người hãy đi đi. Tần Phượng Quyên ơi, tôi phải trở lại đây để làm một cánh chim bơ vơ giữa hai mùa mưa nắng. Rồi tôi sẽ lặng lẽ ra đi ngoài muôn dặm trăng sương chiều. Từ trên đồi cao vạn lý tôi hướng mắt nhìn về nước băng hồ quang lạnh giữa chiều buồn cô quạnh bóng sơn khê. Tôi chợt nhớ đêm nào ta hồi ngộ, rồi mai này đôi ngã chia ly. Phượng Quyên ơi, nếu nàng biết được vì sao tôi giả từ cuộc chiến, chắc là nàng không hờn trách như đăng lời. Mộ Dung Chinh, ông đến hôm nay để nói cùng tôi lời vĩnh biệt, rồi mai này ông sẽ phiêu bạt về đâu. Rồi mai đây tôi sẽ băng mình qua sa mạc đến một phương trời có mưa cuồng gió bão, để tôi làm bạn với cô đơn, với bầy chim xa từ hai đám bay về. Nửa chiều nay sương đầm gió lạnh, cúc ly ca vào giạc lửa hương thề. Mặt nhìn mặt cho tan niềm thê thiết, để mai này đôi ngã biệt đôi nơi. Nàng là quận chúa của Tần Bang, tôi là người của hung nô mang sờ. Tôi với nàng từ đây đành cách trở, sầu đôi phương gian dở mộng ban đầu. Bộ Dung Chinh, phải vì ông là người hung nô, tôi là người Tần Quốc mà tình tá gian dở, mà chỉ vì giặc nô thương mãi tàn phá quê hương tôi. Nàng có biết đâu, vì tôi đã cản ngăn gió ngựa của cha tôi nên bị người lưu đày ra băng huyết. Mộ Dung Chinh ơi, thì ra người tìm đến đây là để nói lên lời giả biệt, để rồi từ đây mình sẽ xa nhau. Cách ngăn rồi trong cuối lửa bình đao, mây quang tay che khuất kia lối mòn quang ai. Rồi đây khi trăng lạnh trên dên gác núi, còn ai đó đứng đợi con thuyền. Một con thuyền chở nặng khối tâm tư, cô kẻ hướng mắt theo khối mờ nhân ảnh. Nhìn nhau cùng chỉ giấc mơ, xa nhau cùng một bài thơ tâm. Tình của ta đã qua trường thành cách trở. Ông hãy về đi, hãy về đi. Vâng, tôi đi đây. Vĩnh biệt Tần Phượng Quyên. Ha ha ha ha ha ha ha ha. gió ngựa hung nô dẫm đến đâu thì nơi ấy chỉ còn là đống tro tàn hang dựng. Quân, đem võ linh ra đây cho ta. Mộ Thiết Kha, ngươi muốn gì? Ta biết con gái nhà ngươi là một trang tử sắc, nên ta bằng lòng đánh đổi hình bóng ấy bằng sinh mạng của ngươi. Không, bơ tướng giặc hùng nô cho kinh thường trấn liêu dương, võ linh ta là danh tướng tận kiều, đã xa cơ thì bằng lòng thọ tử, khá chịu đem con đánh đổi đời cha. Đây cây sông vuốt nhờ được, trước khi xua quân tàn phá liêu đông, ta sẽ thi hành an thân của nhà ngươi. Quân quan hãy dừng ngay an tình hành, ta đã bằng lòng theo điều kiện của ngươi. Trời, Phượng Nguyên con, sao con liều lĩnh nạp mình cho giặc? Bây giờ ta dành quyền cho trấn Liêu Dương và quận chúa Phượng Nguyên quyết định. Ta không muốn đem máu lửa trút lên đầu một tuyệt thế giai nhân. Mộ Thiết Kha, ngươi hãy giết ta đi, như giết một tên bại trận. Nhưng ngươi đừng giết cuộc đời hoa mộng của con gái ta. Trời, có nghĩa gì đâu một kiếp ma hồng trong khuây lửa. Nước non đang cần Liêu Đông hơn cần sự sống của con. Con hy sinh vì nước, vì non, cha hãy cười lên cho con vui niềm ly biệt. Phải, cha cười đây. Cha cười cho sự bại vong của một thượng tướng bao ngày sông pha vào khói lửa, mà hôm nay phải cúi đầu gục mặt đưa tiễn con thơ theo gió ngựa của quân. Cười đây nuốt lệ thương đau của một thượng tướng đã dày công hạng mã, mà đến ngày nay phải đành câm lặng đưa tiễn con nửa đoạn đường để đổi lấy sự tủi nhục bình yên. Lòng con đau đớn, nhưng phải ép lòng mà quyết gia đình hy sinh. Cứu cha cứu nước trong thời khói lửa chiến chinh, cha đừng tiếc chỉ còn một cành hoa tàn trong bão loạn đau binh. Vậy là mọi việc đều êm đẹp. Truyền cho chúng tướng thả tất cả tù nhân và đưa người đẹp theo ta về trại đó nha. Phượng Nguyên! Dạ! Ôi, ở nơi đây vừa tàn cơn chiến tranh, khói biên cương còn ngùng ngục tận trời mây. Từ Ái Quan rủi ngựa về đây để chứng kiến một chiều buồn ám đam. Mộ Dung Chính công tử, kìa Trung Liệt Thái Kiều, tại sao nàng có mặt tại nơi đây? Tôi đoán công tử để báo một tin vui. Lãnh chúa đã bãi án lĩnh đài công tử và dời công tử trở lại kiến đô. Để làm gì? Để mừng hôn lễ của lãnh chúa với Tần Phượng Nguyên quận chúa. Trời, tại sao khi nghe tin hôn lễ của quận chúa Phượng Nguyên mà toàn thân anh rung rầy? Phải chăng anh vừa trải qua cơn xúc động vì tim anh đã in sâu hình bóng của anh rồi? Khuya mắt rừng rừng sau một tiếng kêu trời, tôi biết anh là con người nhiều tình cảm, mà phút giây nào lòng xúc động chơi chơi. Anh đã hướng về khoe mắt làng môi của một bông hoa lạ nhiều hương thơm nhị thâm, để nơi giường cũ có cành hoa trắng như màu tan mà thương mà tiếc một nàng quận chúa vĩnh biệt. Khoan, Thiên Kiều, Thiên Kiều. Trời ơi, nàng vừa đến lại bỏ đi trong quán hận, chỉ còn ta với một nỗi buồn sâu kín giữa tâm tư. Trời ơi, giờ đây ta có nên dâng linh của cha ta về giữ buổi tiệc mừng ngày hôn lễ, để rồi nhìn mặt hai ta cô ngăn suối lệ, rồi ngỡ ngàng khó nói thành câu. Mỗi tiếng pháo tân hôn rộn nổ là tim ta cũng đổ vỡ tan tành. Thôi thì hướng quay về với khổ sầu chết nát con tim, trời u ám gieo giọt sầu chẳng lối. Hôm nay dài chập chờn u tối, ai đợi chờ mà ta đợi chờ ai. Trời ơi, tiếng trống chiêng chúc mừng lễ cưới, còn ta một cánh chim từ tận cùng miền băng tuyết, trốn đau thương rủ cánh giữa đêm buồn. Kìa, Mộ Dung Chinh, con đã về. Con đã về đúng với ngày hôn lễ. Vâng, xa xa thấy ánh hoa đăng, con biết nơi đây lễ tân hôn đang cử hành. Con vội rủi ngựa mặt cho lòng đang giá lành. À, tội nghiệp dữ không. Này, để cha giới thiệu cho con biết mặt kế mẫu của con này nha. Phu nhân, phu nhân ra đây. Đó, nó là Mộ Dung Chinh, con trai của ta đó. Trời ơi, kìa, sao phu nhân lại run rẩy như thế này? Tôi run rẩy vì tôi nghe lòng lạnh lắm, lạnh như mùa đông lạnh bến hồ xưa. Phu nhân muốn nói gì thật ta không hiểu. Còn tôi muốn nói một đêm nào mây buồn lặng lè, tôi đã làm kẻ mong đò nhưng đã lỡ chuyến sang. Là buổi tiệc mừng, sao lại nói những lời buồn thảm? Mộ Dung Chinh con, áo của con đang phủ đầy tuyết trắng, cha biết con đang lạnh buốt vô cùng. Đây, rượu tân hôn, con hãy uống cho ấm lòng để chia sớt với cha niềm vui sướng. Vâng, rượu tân hôn con xin uống cạn để chúc mừng cho cha được hạnh phúc với phượng quyền với kế mẫu của con. Vâng, với kế mẫu của con. Trời ơi, vì chưa uống mà kêu trời. Cạn chung rượu đi con. Vâng, con uống đây. Trời ơi, tại sao tôi chưa cạn chén men cay mà hồn tôi đã tê tái loạn cuồng, tưởng chừng như đất lỡ trời. Rượu tân hôn ngờ đó là men đắng quý chờ hoài thần sung phụ thần ơi rượu mới uống vào sao con nghe lạnh buốt tâm can. Ồ, nếu con còn thấy lạnh nữa thì hãy uống vào chung nữa đi con. Thôi, con ở đây để cha ra ngoài tiền dinh nhắc nhở cho chúng nó lo việc khao thưởng ba quân. Thôi, cha đi gì đây? Mộ Dung Chinh, tôi gian bà đừng nói gì thêm nữa để cho tôi phải lội đạo với cha tôi. Con thuyền xưa đã tách bến đi rồi thì tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Từ dạo ấy non sông mờ bình biên, em chờ anh ơi bên nước chia ly. Nhưng trời ơi, vì sức mạnh của quyền quy, con đò cố đành tách bờ sang bên. Bà ơi, nếu con đò cũ không chờ được người đi thì đừng nhìn ánh tà quy mà thề mà hẹn. Nhưng khi trót thề trót hẹn thì đừng tạo nguyên nhân để lỗi hẹn sai thề. Tôi nói đây là không phải để trách ai kia quên ngã đến đường về, mà tôi chỉ tự trách mình sao quá si cuồng vì một ảo anh xa xôi. Rồi đây ai sẽ rủi ngựa giữa sương chiều da buốt gió dương sầu lạnh cuối chân mây. Không tuổi hờn không một tiếng nói chia phôi, mặc cho khổ đau trôi dần theo năm. Mộ Dung Chinh ơi, dù cách xa nhau chân trời góc bể, em vẫn là người của kỷ niệm ngày xưa, của trăng khuya của bến nước băng hồ đang cuối gục lắng nghe lời tha thiết. Bà ơi, lời tha thiết đã nhẹ tan theo dần trăng nơi băng hồ năm cô. Còn nơi đây tôi chỉ là hiện thân của một con đang phụ phục dưới chân bà, và tuyệt đối dẫn theo một quyền quy tôi thượng của cha già. Tôi với bà đã bị cách ngăn bởi một bức tường lung lý của ngày xưa. Tôi xin bà hãy để cho tôi được giữ tròn bổn phận một lòng khi xa cách, và bà sẽ được vui nơi gác phượng lầu son. Chỉ một chiều nay thôi rồi ngày mai vĩnh biệt, anh đi nẻo ấy trời tha thiết, em ở phương này cũng thiên tha. Thôi đi bà ơi, còn nói chi lời tha thiết ấy, hãy xem tình kia như một áng mây bay. Từ dặm ngàn tôi rủi ngựa về đây để mừng cha tôi ngày hôn lễ, nhưng rượu tân hôn chưa nhạt mùi hương lửa thì đem đi tan còn nhắc nữa mà làm chi. Với hình ảnh của mùa thu năm cũ, với gió băng hồ và trăng lạnh buổi chia ly, trăng chia ly thấm ướt đôi mi, rưng rưng buồn sao xuyên người đi từ dạo ấy xa mờ, và ánh trăng kia đổ lệ xuống băng hồ. Mộ Dung Chinh, thì là từ đấy đành vĩnh biệt. Phải, có lẽ tôi phải chịu vùi thân trong bão tuyết, còn hơn để tim mình rên xiết với đau thương. Một người đi trong lối rẽ yếu đương, một người chết giữa đoạn đường tuyên vọng. Mộ Dung Chinh ơi, trước khi anh rủi ngựa trở về miền băng tuyết, hãy dừng đi đôi phút để nghe em nói lên lời vĩnh biệt buổi sau cùng. Lần chia tay này nữa kể như dàn dỡ mộng tương phùng, đôi ngã đường cách trở từ đây và dạng kỷ sẽ ly tan. Anh sẽ dung rủi trên muôn dặm quan sang, nhìn tuyết giá mà thầm mơ hình bóng cô. Còn em sẽ ôm cô đơn sầu lắm rô và kiếp đau thương trong giấc kỳ mộng ban đầu. Phượng Nguyên, Phượng Nguyên ơi, giờ thì nàng đã hiểu cho tôi và tôi đã hiểu cho nàng. Hai chúng ta đều gặp cảnh trái ngang, thôi thì hãy câm lặng để chôn sầu vào gian dở. Gian dở nghĩa là không còn chi nữa. Anh ra đi với chiếc bóng cô đơn. Em nơi này quy diệt một linh hồn, để hai ngã hai nơi không duyên nhớ. Đêm nay bồng nhiên trời buồn nước khi nở, rỡ tấn hồn không ấm được người đi. Người đi không nói năng gì, còn người ở lại sầu chi não. Mộ Dung Chinh ơi, một chiều nào giá rét, anh khoanh trở về đây và không thấy được hình bóng mười năm cũ, thì anh kể như em đã chết từ lâu rồi. Tần Phượng Nguyên, nhưng thôi, bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi, đừng kéo dài thêm phút giây này nữa. Xin vĩnh biệt Phượng Nguyên, xin giả từ kê màu. Mộ Dung Chinh, trời ơi, thế là người ta đã nhất định lìa xa dị vàng, thì ta cũng phải quyết định về ta. Sống nữa làm chi cho tẹn với trăng, tà trắng đã chết ta sống chi cho tôi. Thôi, xin vĩnh biệt những người thân yêu nhất, lời đoạn đau này sẽ kết liễu đời ta. Xin vĩnh biệt cha già, vĩnh biệt Mộ Dung Chinh. Khoan, quận chúa ơi, còn một kẻ mà quận chúa chưa nói lời vĩnh biệt. Người đã từng ôm trăng đơn nơi bờ băng nguyệt, trong một chiều thu la chết rùng giang hồ. Kìa, Kiếm Phương Đình tráng sĩ, tôi đến đây khi trăng kia lặng mất đã lâu rồi. Tôi muốn gặp nàng trong giây phút rồi chết liệm giữa quan sơn. Ngoài kia dòng binh đang chăn lối, sự hiểm nguy đè nặng ở quanh đây. Nhưng dù tôi có chết gục nơi đây, tôi cũng an tâm giả từ cuộc sống và mang theo một gánh nặng u sầu. Phượng Nguyên ơi, mau bụi ngàn xa khói loạn chiến trường, tôi đến đây cứu nàng giữa ngày quốc biên. Tráng sĩ ơi, một đêm nào nơi băng hồ nguyệt lạnh, ta gặp nhau dưới bóng trăng khuya. Người nhìn tôi qua đôi mắt bâng khuâng, tôi đã trách mắng người là si dài. Rồi sau đó khi người trở nên tù nhân nơi trường thành giảng ly, tôi đã hơn một lần giải thoát giùm ai. Nhưng kìa tráng sĩ có nghe chăng, tiên quân bao động ngoài kia, trang sĩ mau thoát khỏi vòng nguy hại. Rồi từ đây khi xa nhau mãi mãi, ta hãy xem là tình bạn chân thành. Kìa, trang sĩ hãy thoát thân ngay đi. Không, quận nương ơi, xin quận nương đừng chậm trễ, hãy theo tôi lìa khỏi nơi này, kéo phai tàn hương sắc một đời qua. Lạ chưa, ngoài kia hai tên khách ngã gục, chắc tên gian tế đột nhập vào đây. Kia, Kim Phượng Đình, người của thôn Giả Lý. Vâng, tôi đến đây là giải thoát cho quận chúa Phượng Nguyên. Không được đâu, ngoài kia quân binh lấp lấp hàng hàng, anh làm sao chống nổi ba vạn quân thiệt kia. Đây, đây là kiếm lệnh của tôi, anh cầm lấy rồi hãy mau thoát ra cửa nam mà trở về hướng biên thùy. Và xin anh dùm hiểu cho rằng, dù sông vừa xa trường, nhưng tôi quan ghét đau bệnh. Ôi nghĩa cử của Mộ Dung Chinh, tôi sẽ nhớ mãi không quên. Vậy tôi xin phép già từ và hẹn có lúc gặp nhau. Mộ Dung Chinh anh, tôi đã lỗi đạo với cha tôi nhiều lắm, xin bà đừng để cho lỗi lầm kia tiếp diễn nhiều hơn. Không, em Giang anh, hai đứa em thoát khỏi nơi này, chúng ta sẽ ra đi dù chân trời góc bể. Trời, đồ dám loạn. Cha, cha ơi, con là tên loạn tử, đang quỳ đây chờ an lành của cha già. Không, tôi lãnh chúa. Câm, ta đã hiểu lý do nào nàng lãnh nhạc với ta. Con đang chờ an lành của cha, cũng như pháp trường kia đang chờ đau khổ thù. Nhưng trời ơi, lòng ta lại đau xót, có phải chăng vì quyết nhục tình thông? Vậy thì con xin bao động với triều thần, cho họ vào đây xử tội. Nhưng Mộ Dung Chinh, tại sao người làm như thế? Là vì nơi đây vừa xảy ra một tấn tuồng tội lỗi, mà đứa con đã đóng vai trò phản bội với nghiêm thân. Đang chờ đền tội giữa pháp trường, nhưng vì cha quá thương con nên chưa ban lệnh thành hình. Tôi sợ gì nghĩa thâm sâu, rồi án nọ lại đình đi, nên tôi báo vô động với quần thần, hãy truyền lệnh giết thay. Không, tôi đây mới là người có tội, vì cho phan một mối ân tình. Tôi xin chịu chết một mình, đừng, đừng bắt tôi Mộ Dung Chinh. Mộ Dung Chinh, lần trước cha đã hủy án lưu đài bởi con đã cản ngăn gió ngựa của cha trên đường chinh chiến. Lần này con lại phạm phải một tội tài trời là quyến rũ phụ quyến. Nhưng dù sao thì cha cũng không nỡ giết con. Vậy thì mi hãy đi ngay ra quan ải và cấm tuyệt trở về nếu không có lệnh. Phụ thân, đi ngay. Xin vâng lời thân phụ. Mộ Dung Chinh, anh thấy dương sắp nhô lên đầu núi, khói sương rừng chắn lối nẻo sơn khê. Ôi vỡ tan, vỡ tan rồi một giấc mơ qua, lòng xe thắt trên đường ra quan ai. Mộ Dung Chinh, Mộ Dung Chinh, ai gọi tên tôi? Em chỉ có Trung Liệt thôi. Thái Kiều mới dám đến đây để được chết cùng ai cùng một giây một phút. Không, người sẽ chết ấy là tôi nếu người ta không cho tôi nói được một lời sau cùng. Kìa, nàng này là ai vậy hả Mộ Dung Trinh? Kim Thủy Đào. Phải, Kim Thủy Đào là một cô gái nghèo bên hồ Băng Nguyệt Lành đến nơi đây để làm một kẻ tiễn đưa những kỷ niệm ngày xưa về một phía chân trời. Tôi là một thứ cỏ quan nằm lành dưới chân đồi mà người diễn khách đã bao lần dẫm chân xuôi ngược nhưng không một gì buồn luyến tiếc nhớ thương. Rồi một mai khi người có trở về thăm bóng dáng cô đơn nơi xóm nhỏ thì chỉ thấy mái nhà quan lành và cánh không. Kim Thủy Đào, em... Mộ Dung Trinh, anh Hải Giang ra. Thái Kiều, em làm gì vậy? Anh còn hỏi. Một cô gái đa sầu với một chàng trai đa cảm, anh Giang ra, tôi sẽ chém một gươm cho nó bay đầu. Đừng, Thái Kiều. À, vậy là anh Binh Nô, nghĩa là anh Đào. Tôi đi. Thái Kiều, em định đi đâu? Tôi đi vào tận cùng miền non thiên nước độc để vùi chôn cuộc đời ngang dọc của một nữ tướng liệt quanh vừa ngã gục trước ân tình. Tôi ra đi để vùi sâu suốt kiếp cuộc đời mình một cuộc đời vừa mong đã tuổi hờn dương. Tôi chợt nhớ những đêm xưa sầu lá rụng. Tôi nhặt lá vàng nhóm lửa để cho ai sưởi ấm giữa mùa đông. Giờ đây kỷ niệm xưa đã tình duyên tan liền. Mộ Dung Trinh, Mộ Dung Trinh. Trời, Phượng Nguyên quận chúa, nàng còn đến đây làm gì? Em đến cho anh hay một tin quan trọng, nhưng trước hết chúng ta hãy đi khỏi nơi này. Thưa quận chúa. À, Kim Thủy Đào, cô gái được ta phóng thích, nàng là gì mà lại có mặt nơi đây? Tôi không là gì cả, tôi là một cô gái lạ đến tiễn một người đi. Thì nàng cứ nói là nàng đến để gặp Mộ Dung Trinh, thử coi bà quận chúa làm gì nàng được. Thiên Kiều, nàng đến đây để làm gì? Tôi đến làm gì không can hệ tới nàng, còn nàng sao giữa lễ tân hôn lại lẫn trốn tìm ra nơi này. Tôi tìm đến vì có việc cần giải tỏa, còn các người hãy đi khỏi nơi đây. Bà đã cứu tôi nguyện nhớ ơn sâu, nhưng giờ thì tôi nguyện không dân theo lời bà. Trời đất ơi, tới đây làm gì mà một lượt đến ba người? Bây giờ tôi biết liệu sao đây? Thì chàng cứ nói một câu là hết rồi. Dần tôi sẽ nói, nhưng mà trời đất ơi, tôi không thể nói. Biết như vậy tôi không còn sống mà chi. Tôi biết chàng đã chọn một hướng đi, còn tôi chỉ là kẻ chẳng may đã lạc đường. Đã tự bảo là kẻ lạc đường mà còn tìm còn kiếm, còn gian xin một thừa thải quân tình. Còn nàng, một tấm thân rách rưới bằng hàng, nếu biết điều hãy tránh đi cho khuất mắt. Không đâu, kẻ lẩn tránh không phải là ta, nhưng kẻ đó chính là mi. Trời ơi, thôi mà làm ơn cho tôi xin can. Nếu cải lĩnh gom này ta chẳng gì, ta cũng đợi chờ để so tài với nàng. Trời, trời ơi, Thủy Đào và Thiên Kiều đều bị thương quá nặng. Phượng Nguyên, em hãy đến giúp anh lo tìm phương cứu chữa cho hai nàng. Mộ Dung Trinh, em biết chàng đã dứt khoát không thương không xót, Vậy thì chàng còn đổ lệ làm chi trước cái chết của kẻ bạc su vô duyên? Thái Kiều, còn tôi, còn nghĩa lý chi một bông hoa dại bên đường? Thôi, hãy để cho tôi thanh thản giả từ cuộc sống. Thủy Đào, Thái Kiều, Thủy Đào. Trời ơi, cả hai nàng đều vĩnh viễn ra đi. Thủy Đào, Thái Kiều. Lời hẹn ngào mình khó nói thành câu, đành tan rồi ngàn mong ước mây sao. Ôi thương ai đành ra đi vĩnh viễn, phố tiếng đưa ngàn thuở khó quên nhau. Còn ước nguyện đành gửi đời qua theo gió núi mây ngàn. Nhưng từ đây sẽ có em sống cạnh bên chàng, để sức chia nhau vui buồn ấm lành bên bếp lửa hồng nơi quan ái một chiều đông. Thương hai kẻ vui thay quan ai lành lễ rưng buồn mờ quyển ánh trăng sao. Yêu là vĩnh viễn xa nhau, yêu là hận tôi khổ đau trọn đời. Mờ dần dần vì dù gió tàn đông môi sầu ôi khó ngăn. Chúa xót đời qua trăng khuya còn soi bóng, cơ sao bóng ai tan rồi. Đừng buồn chi anh, số kiếp đầu xanh đắng cay riêng trời sẵn dành. Trời chẳng cho hai đứa gặp nhau trong buổi hẹn hò. Sao trời chẳng thương như ý thầm mơ năm tháng đợi chờ. Một kẻ nơi đây một kẻ phương nào khăn đón lệ xa sống trong ngẩn ngơ mong nhớ từng giờ trời chẳng thương ta. Ông trời ở cao không xuống vực sâu xem cảnh nghẹn ngào, tơ hồng ở đâu không nối liền nhau cho thắm tình đầu. Trời để duyên ta tang tóc biển dâu, trời chỉ cho ta đôi phút gặp nhau nỗi vui thật màu. Chúa xót thì nhiều đành lỡ nhịp mơ cầu. Tình đã xa xôi thôi đừng trách nhau hay trách trời cao, gây điều ngang trái trời ở trên cao, trời đâu có thấu mình đã xa xôi, phương này phương đó tiếng nhớ lời thương xin gửi gió mang về. Nhờ trăng sao nhắc tiếng hẹn thề, nhờ con đường xưa ghi vết chân ngài cũ, xin những chiếc lá lìa cành đừng phủ dấu hai xưa, để một chiều nào qua chốn cũ từng bước ngập ngừng trên lối về quen, lắng tai nghe sỏi đá trở mình nhắc lại chuyện tình thiết tha ngày cũ. Một mình lạc lòng bơ vơ, từng bước cô đơn đều hiu sỏi đá, ai khiến xui chi ngày xưa gặp gỡ để đến bây giờ gian dở phúc tình ca. Xa lệ ngâu ôm khối tình sầu, đành chờ kiếp sau. Người xưa quên lời hẹn cũ hay trách trời cao gieo canh cơ cầu. Sao trời chẳng cho như phải vợ chồng ngâu, nên ngăn cách sông sâu mà cầu ô không có. Đã xa cách nhau là không ngại tái ngộ, người đã xa xôi sao sầu vẫn đông đầy. Sợ mưa ngâu đừng sầu ngăn cách, em ơi cũng đừng hờn đừng trách sao buổi ban đầu mình gặp gỡ nhau chi. Dù dấu hài xưa giờ là phủ sương che, dù con đường xưa giờ đều hiu xoay đá, em cũng cứ tìm về chôn cũ như ngày xưa mình đã hẹn hò. Dù không tìm được dấu chân xưa, dù xa rồi hình bóng cũ, nhưng gió sẽ bão lá rơi và lá sẽ bám đầy trên tóc để nhắc em thử hạnh phúc. Buồn là được khóc cho tình yêu.